Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện tối nay trên kênh Truyện Định Soạn, để chúng ta đến với một câu chuyện Dòng Thư Cũ của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trên khung giờ quen thuộc. Tôi mệt nhoài cố ngồi nhỏm dậy, tựa vào thành giường. Đôi tay đỡ đẫn đưa ra, cố gắng dùng chút hơi tàn để kéo tấm chăn đắp lên đôi chân của mình, mặc cho đốt sống lưng kêu răng rắc vì một đêm dài mất ngủ. Khẩm, đúng ra là ba đêm liền tôi chẳng ngủ nổi vì những ám ảnh tột cùng, những bí mật và góc khuất đang chờ tôi khám phá. Nhưng chính những điều đó làm tôi ám ảnh tột độ. Tôi thích mùa đông mặc dù nó làm đau đớn cả thể xác và tinh thần. Ở Bình Dương nắng gió này thật khó để có một mùa đông theo đúng nghĩa đen của nó. Có những lúc tôi muốn biến mình thành người thực vật, chỉ việc nằm đó mà hít lấy hít để, chút không khí còn sót lại trong căn nhà rộng thênh thang, được xây theo lối kiến trúc cổ, nhưng đọng lại nét siêu phong theo thời gian mà bản thân tôi sinh sống và làm việc. Chán trường với thảm cảnh nước ùa vào trong nhà, ngồi nheo nhóc như là lũ ếch trên lá sen để mong chờ một giấc ngủ an yên. Tôi loay hoay không biết phải làm thế nào để xé tan cuộc sống hiện tại, bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng hết sức kiếm tiền từ những việc mình chẳng mặn mòi cho lắm. Không làm không nai lưng ra thì đói, nhưng lao đầu vào thì liệu cuộc sống có khá khẩm hơn? Tôi bất lực và vô dụng, chỉ muốn nằm đó, tự tiêu hóa ăn mòn bản thân và chết đi trong từng nhịp thở. Dẫu vậy, thứ ám ảnh tôi chẳng phải mới công việc chán trường này, mà lại là một thứ khác mà dân gian vẫn gọi đó là ma. Chuông tin nhắn đến một lần nữa, công việc kéo tôi ra khỏi những cảm xúc nhấp nháp, đen đặc đang bủa vây. Nếu không nhìn điện thoại, tôi cũng chẳng biết lúc này mặt trời đã lên hay chưa. Bởi lẽ căn phòng của tôi bốn bề là những bức tường hoen ố. Trận ngập lụt vừa rồi khiến những mảng vôi vữa rơi ra thành từng mảng trắng tinh như là vỏ trứng vịt. Nước rút đi để lại cho tôi chồng sách vở bốc mùi ẩm mốc. Căn phòng không có cửa sổ, không chút ánh sáng, không một sự sống. Dẫu vậy tôi vẫn phải gắng vì giá thuê nhà với một giáo viên mới ra trường như tôi thật sự là một nỗi đắn đo không đứt. Tôi cứ vật vờ như những xác chết trong nạn đói của Ngô Tất Tố, hờ hững nhìn cây kim đồng hồ nhích từng chút nặng nhọc. Thật xuất sắc khi tôi đang sống và trải nghiệm cuộc đời của Mỹ, của Hộ, của Trí, sống với những đau đớn mà họ từng trải qua, sống như một người cõi âm. Vật lộn kiếm tiền ở chốn thành thị, cố gắng gom gót từng chút một để gửi về quê nhà, nơi hai đứa trẻ đang độ tuổi ăn học, còn cha mẹ thì đã quá tuổi lao động. Ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những ánh sáng nguệch ngoạc đến kỳ dị. Lê từng bước nặng nhọc tới chiếc cửa sổ có song sắt đã hoen rỉ, tôi đưa mắt nhìn về khu vườn sau nhà, thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá khô, chỉ chực lìa khỏi cảnh. Đã cuối hạ, Bình Dương vẫn còn oi bức, để những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua, mang theo một sự ngột ngạt đến khó thở. Buông tiếng thở dài ngao ngán, tôi lẩm bẩm trong cổ họng. Đầu mùa hạ chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Tôi đưa cánh tay gầy guộc len qua song cửa sổ, nhưng vô tình làm vài hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Tôi bất giác lùi lại vừa phổi, vừa cào cho chúng rơi ra. Nhờ có động lực thôi thúc, hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ cho đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng, trên những vết cào đã rỉ rách màu đỏ thấm của máu, tôi mới dừng lại. Nhìn lại vết cào ở trên tay, tôi run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau, thì thấy ba vết cào từ lâu nay đã trở thành sẹo. Tôi tự hỏi, sao lại ra nông nỗi này? Ký ức như là ùa về, lập tức tôi thấy chống ngực đột dồn dập, hơi thở cũng từ đó trở nên gấp gáp, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống. Đôi mắt nhòa đi, cảnh vật trước mặt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Nỗi sợ hãi từ dưới bàn chân lan ra cơ thể, khiến tôi run bần bật. Tôi đạp chân ngồi nép vào một góc tường. Chỉ trong chớp mắt dường như tôi đã trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè, với mấy người sống chung cùng ngôi nhà cổ kính, mà ở đó mọi chuyện đã xảy ra đều bám, ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi bật dậy làm vệ sinh cá nhân, khoác vội chiếc áo mỏng tanh lên người. Tôi muốn mình vùng vẫy thật mạnh, xé toạc những thứ kinh khủng đang ôm trọn thân thể của tôi những ngày qua. Cách tôi chọn là chạy đến quán cà phê quen thuộc, tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ để nhìn dòng đời xô đẩy. Tôi chạy trốn bản ngã, chạy trốn chính ngôi nhà của mình để nhìn lại chính bản thân mình. Gọi cho mình một tách trà hoa cúc nóng, tôi bắt đầu chìm vào những giấc mộng bên khung cửa sổ thơ mộng và bản nhạc tình ca của quán quen. Bình Dương năm nay lạ quá, mưa tới sớm hơn mọi năm. Nhìn những giọt nước mưa rơi đì đột trên lá, tôi tưởng hè lại về. Hàng ngàn ký ức ùa về trong đầu của tôi, vùng vẫy đến phát ngộp. Ngoài cửa sổ là những tán lá xanh mơn mờn của loài cây phượng, loài cây mà người đời ví von chúng là đế vương của các loài hoa, bởi mang trong mình màu đỏ vương giả. Dẫu vậy, những ám ảnh tột cùng vẫn bám lấy tôi không ngừng. Mùi thuốc khói rẻ tiền hưng hắc quyện vào mùi ẩm của đất, thêm tiếng mưa rơi ào ạt, tạo cho không gian tối tăm của một trời chiều có vẻ buồn bã. Trong cái màn mưa trắng xóa mờ mịt đó, tôi trợn tái mặt khi thấy tiếng ẩu ơ du con văng vẳng, tiếng du lạnh lẽo phát ra giữa cơn mưa xối xả, giữa những mái nhà siêu vẹo của xóm lao động nghèo ngoại ô. Hay chính là tiếng du này ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm, luôn khiến tôi giật mình thức giấc lúc gần sáng rồi chẳng thể ngủ lại. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé, bỏ bè là bỏ bè con thơ. Gió đưa, cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Trong những cơn mộng mị kinh hoàng đó, tôi luôn nhìn thấy cô ta, đúng hơn là một dáng người thấp thoáng, một chiếc váy trắng, mái tóc dài hờ hững buông xuống, đi lại lướt trước mặt tôi trong mịt mù khói sương. Rồi tiếng ru đó nổi lên, là cô ta, khuôn mặt vẫn chìm khuất trong màu đen của tóc. Cúi người trên những bước đi vô hồn, những thành âm ngày càng dữ dội. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy những phím dấu chân loang lổ theo mỗi bước đi của cô ta. Nhiều lần nắm mạnh lên đến đỉnh điểm, khi tôi thấy đầu bút ở tay, tôi bần thần đưa tay lên thì 10 đầu ngón tay của tôi cũng nhảy nhụa máu. Lúc này tôi chính là cô gái đang du con. Đau quá. Mỗi khi âm thanh đó phát ra là tôi lại thấy đau đớn xuyên thấu tận tim. Ê con kia, ngủ gục hả mày, dậy đi. Tôi ú ớ mở mắt ngơ ngác, nhìn thấy con bạn thân tên Hà đang chống nạnh. Tôi nhìn quanh cái quán cà phê ồn ào và màn mưa dường như mỗi lúc nặng nề hơn. Tôi thất thần nhìn ngó xung quanh rồi gặng hỏi. Bộ ta ngủ quên hả, mày đến lâu chưa? Tôi loạng choạng ngồi thẳng người, lấy tay vỗ má cho tỉnh táo. Khuôn mặt tôi nhợt nhạt son phấn trong tấm gương mới mở ra. Thở dài một hơi rồi tô son giảm lại ít phấn. Tôi mệt mỏi nhận ra dấu hiệu tuổi tác đã hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp, vốn là niềm tự hào của tôi. Vài vết chân chim, những nếp nhăn mệt mỏi ở trên trán, rõ nhất khi tôi đứng cạnh những cô gái trẻ măng như Hà. Cái phơi phới của tuổi xuân nơi tôi đã dần mất đi. Châm điếu thuốc, tôi thở dài. Cuộc đời tôi mất đi trong những lo toan cuộc sống, trong khói thuốc, trong những nỗi trăn trở vì cơm áo gạo tiền, chẳng biết ngày mai. Lờ đãng, tôi phà khói thuốc vào tấm gương, màn khói dần lan tỏa, hiện ra khuôn mặt u sầu vì thiếu ngủ. Tôi mỉm cười nhưng gương mặt trong đó chẳng hề có cảm xúc, nó nhìn tôi chân cháo bằng cặp mắt đen tuyền đầy ma quái. Tôi giật bắn mình ngã bật xuống sàn, kinh hãi vội vàng chạy vào toilet, đóng sập cánh cửa lại, mặc cho con Hà thất thần nhìn theo. Hơi thở hổn hển, tôi dựa mình vào cánh cửa, đưa tay lên ôm ngực cố giữ bình tĩnh. Chợt tôi thấy người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng khuỵu xuống. Trước khi rơi vào vực sâu tăm tối, tôi chỉ kịp nhìn thấy con Hà đang hớt hải lao đến. Lại giai điệu đó vang lên, Tiếng dù còn nhẹ nhàng, tôi tựa nhìn ra ngoài nhìn. Tôi tựa cửa nhìn ra ngoài gian phòng sang trọng. Cô gái đang ngồi bên cửa sổ sát phòng của tôi đang thuê. Tôi liền dụi mắt. Hôm nay bên cạnh cô ta có một người nữa, một người đàn ông đứng ở bên cạnh, say mê nhìn cô ta đang mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhìn không rõ khuôn mặt của người đàn ông, chợt tiếng ru im bặt. Người đàn bà đó từ từ quay lại nhìn tôi, làm cho tôi giật mình. Cô ta đang khóc, mặt đẫm nước mắt. Chợt tôi thấy nghẹn ở cổ, cổ họng như bị ai đó bóp lại. Tôi cố hấp lấy không khí, đưa tay lên cổ cào cấu, cho thoát khỏi bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng. Tôi bật dậy thở hổn hển, chợt thấy đau nhói ở tay. Tôi nhìn sang nhăn mặt, chiếc kìm truyền dịch đã bị bứt tung. Một vệt máu dài chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Tôi kinh hãi nhìn quanh, giật bắn mình khi nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo sạm nắng, nhìn tôi chăm chú. Chưa kịp định thần thì bà ta đã nói. Cô tỉnh lại rồi sao? Là hét gì mà ghê như vậy? Uống cho lắm vào rồi quậy phá không để cho ai ngủ. Tôi mất ngủ cả đêm vì cô. Tôi liền ngây ngốc hỏi lại. Tôi đang ở đâu vậy? Ở bệnh viện. Bà già nhát gừng. Sao tôi lại ở đây? Con chẳng nhớ cơ đấy. Thật là tụi trẻ bây giờ tệ quá. Con gái còn đứa gì mà bê tha đến mức chẳng biết gì. Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh lại rồi này. Tôi ngồi thử ra cho bác sĩ kiểm tra. Thấy miệng của mình đắng ngắt, đầu đau nhức. Đúng lúc đó thì thằng Hóa đi vào. Tay gã xách theo một cái giỏ to. Mày bị ngất. Con Hà đưa mày vào đây rồi nó gọi tao. Bảo có rảnh thì đến xem mày. Tao có mang cháo cho mày ăn đi cho nóng. Tôi gật đầu mệt mỏi nằm xuống. Mãi đến tận tối hôm ấy tôi mới ra viện. Đem theo tâm trạng mệt mỏi trở về căn nhà. Tâm trạng bất an khi bóng đêm chụp xuống. Nhưng cơ thể quá đỗi mệt mỏi làm tôi thiếp đi. Chẳng biết đã ngủ bao lâu. Cho đến khi tiếng ru con đã một lần nữa phát ra. Làm tôi giật mình tỉnh giấc. Âu ơi, gió đưa bụi chuối ở sau hè. Anh theo vợ bé bỏ bè con thơ. Điều hát dù cứ xoáy vào tâm trí của tôi và mỗi đêm trăng sáng, nó làm cho tôi dày rất không yên trong những đêm khó ngủ. Xung quanh phòng của tôi có rất nhiều cây, cứ vào mùa hè rơi vào những đêm rằm thì sương răng mịt mờ. Đứng trong cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy mờ ảo như khói tùa mùa đốt đồng. Chính những lúc như vậy, tiếng hát ru dập dìu phảng phất đâu đây. Lời ru ai oán thê lương làm dịu dã cả lòng người. Tôi là Thu Huyền, năm nay 25 tuổi. Tính ra tôi ở căn nhà này đã được 6 tháng. Một thời gian chưa đủ dài, nhưng cũng phần nào có thể hiểu từng tấc đất, ngọn cỏ quanh ngôi nhà cổ. Nhà bà chủ của tôi thuê tên là Ngọc. Căn nhà kỳ lạ có đến 5 bậc chứ không phải là tam cấp. Cất bà dàn theo kiểu cổ xưa nhưng mà rộng rãi lắm. Tôi nhớ khi còn ở quê với gia đình, những căn nhà kiểu này thường gọi là nhà xưa, bởi trông nó xưa cũ và luôn tỏa ra nét ảm đạm. Duyên số đẩy đưa tôi đến với căn nhà, bắt đầu từ lúc tốt nghiệp sư phạm. Ra trường tôi cố gắng bám trụ lại thủ đô, nhưng giá thuê đắt đỏ, công việc hợp đồng với đồng lương 3 cọc 3 đồng, nên tôi đã tạm nghỉ việc mà theo nghề bán hàng cho một súp hoa tươi. Cửa tiệm mà tôi làm việc nằm cách căn nhà tôi mới thuê chừng 1 cây số, cho nên việc đi lại cũng thoải mái. Dạo trước tôi trọ bên quận Bình Tân, sau đó đọc được một thông báo cho thuê phòng, lân la tìm hiểu thế là biết nơi đây. Còn một lý do khiến một cô giáo trẻ thất nghiệp như tôi gắn bó với nhà xưa, tức là ngoài việc tiện đi lại thì tôi còn nhận dạy kèm thằng cháu nhỏ của bà chủ nhà. Thằng Kha vừa vào lớp 3, tính hiếu động và thích chạy vòng quanh cái sân rộng như là sân bóng. Cây cối ở vùng rìa Bình Dương này phong phú, nào là xoài mít đu đủ, đều có tất cả. Vì vậy vào lúc hè thời tiết oi ả, mới thấy giá trị đích thực của sự mát mẻ ở vùng ngoại ô thành vắng. Tất cả những việc này chung quy làm tôi rất ưng ý, bởi tôi là người thích không gian và sự tĩnh lặng. Lâu ngày nhẵn mặt là như vậy, mà tôi cố công tìm mãi vẫn không biết tiếng hắt ru xuất phát từ đâu. Cứ mỗi dịp sáng trăng nó lại cất lên ai oán. Có lúc tôi tưởng như ở bên cạnh nhà, lúc lại thấy nó dập dìu như là xa văng vẳng. Quanh đây cũng có ở nhà, nhưng cách rất xa. Từ khoảng cách như thế mà tính, không thể nào lời ru bay đến đây được. Và lại tôi đã tìm hiểu và biết những mái nhà cạnh đây không hề có trẻ nhỏ thì ru hát để làm gì. Người già thường hay cưng cháu, vì lẽ đó tôi được ở trong nhà xưa miễn phí, với một trách nhiệm phù hợp với bản thân, dạy cho thằng Kha học hành mau tiến. Ngoài giờ làm việc tại tiệm hoa và dạy cho thằng Kha, thời gian còn lại của tôi là ngồi bên chiếc bàn đặt bên cửa sổ, soạn giáo án cho đỡ nhớ nghề, viết thư nhà đều là đây, và nghe tiếng du hời cũng từ đây. Mọi việc quái lạ lại bắt đầu với tôi từ một buổi chiều âm u tháng 11, tức thì khi mới dọn vào căn nhà này được một tuần. Lúc đầu công việc ở tiệm hoa khá là tất bật, mỗi khi về nhà cơ thể đều mệt mỏi rã rời, cho nên tôi không để ý mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà tự dưng biến mất rồi đột ngột xuất hiện trở lại. Hay là đống quần áo mới gấp xong xuôi quay đi quay lại đã rối tung cả lên. Lúc đầu tôi còn đồ tại con mèo nhà nào đó treo lỗ thoáng vào trong nhà phá phách, cho nên cái ô thoáng tôi đã bịt lại. Thành ra là căn phòng lúc nào cũng mang một vẻ màu âm u, tuyền chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Con đường từ nhà trọ ra đến cửa hàng hoa dài hơn tầm một cây số. Chỉ bất tiện nhất là đoạn đường này hai bên rất ít nhà ở, lại chưa có điện công cộng. Cho nên là trước khi tôi đã cẩn thận mang theo chiếc đèn pin con thỏ. Dù hơi bất tiện một chút nhưng tôi vẫn rất hài lòng với căn nhà trọ này, phần vì chẳng mất đồng nào. Toàn bộ số tiền thuê nhà đều được bà Ngọc trừ vào việc kèm cặp thằng Cu Kha. Phần vì cực kỳ yên tĩnh rất thích hợp cho tôi trong những lúc cần tập trung làm giáo án, cho quen với tay nghề, hoặc những mùa ôn thi dày đặc, giải đề thi sắp tới. Mùa tuần đầu tiên từ khi dọn vào tôi cảm thấy rất tâm đắc về căn nhà trọ mới này. Yên tĩnh và cực kỳ thoáng đãng. Bà chủ nhà vốn đã kiệm lời, ngoài việc trao đổi với tôi về việc học của đứa cháu trai thì tuyệt chẳng hé răng về những chuyện khác. Tôi cũng chẳng mảy may bận tâm đến điều đó và còn thầm cảm ơn vì ít va chạm với chủ nhà. Cô Thuận lo việc cơm nước và chăm sóc cho thằng Kha, lâu lâu lại ghé qua nói dăm ba câu chuyện, nhưng cũng thì thào cho có lệ mà thôi. Nhưng biến cố xảy đến với tôi vào một đêm nọ cũng là khi thế giới cõi âm đã bắt đầu tìm về để ám ảnh. Hôm đó là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, kết thúc làm việc ở cửa hàng hoa, cũng là lúc trời đã khuya lắm. Tôi một mình lóc cóc đạp xe trở về căn phòng trọ, nằm khuất sâu trong con ngõ rộng rãi, nhưng khá tùm và có phần hoang vu. Đường vắng cho nên tôi đi khá nhanh, nếu không vì đoạn đường tối và nhiều ổ gà, thì đã sớm về tới nhà. Đặt chân vào căn nhà cũng gần 10 giờ khuya, đèn đóm các phòng đã tắt từ bao giờ. Cũng vì dọn vào gấp quá lại bận công việc nên tôi chưa có thời gian thăm hỏi hàng xóm. Thành ra ngoài gia đình của nhà bà Ngọc, tôi cũng không quen biết ai, chỉ nghe cô Thuần trả lời vội vàng rồi dúi hai cái chìa khóa vào tay của tôi rồi bỏ đi khi tôi dọn vào. Dân lao động cả mà, hạn chế tiếp xúc cho yên tâm, trộm cướp nhiều lắm đấy cô ạ. Lúc đó tầm 2 giờ sáng, tôi vẫn cặm cụi hoàn thành nốt bài giáo trình để mà ngày mai đám sinh viên sẽ trả công mấy trăm ngàn. Căn nhà trọ im lìm trong bóng đêm, lâu lâu chỉ có tiếng cò kè cóc ngoé kêu lên từng chập, rồi lại trả về màn đêm đen đặc. Tôi bất giác buông bút quay lưng lại phía sau vì có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình. Phía sau chỉ là một bức tường vôi đã ố vàng một mảng và bên cạnh là nhà tắm. Mệt mỏi kèm thêm cơn buồn ngủ kéo dài, tôi buông bút đứng lên rồi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục ngồi làm bài cho kịp giờ giao. Thoáng đi 10 phút tôi lại tiếp tục buông bút xuống. Bất giác tôi quay trở lại thật nhanh. Toàn thân của tôi gai ốc nổi dựng lên. Chỉ vài giây trước tôi cảm tưởng có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy của mình. Một làn hơi lạnh làm tôi rùng mình bất giác quay đầu trở lại. Vẫn chỉ là bức tường sau lưng hiện lên bóng của vài con thiêu thân trên ánh đèn chiếu xuống. Tôi hoài nghi thì gặp lại cuốn tập rồi lên giường đi ngủ. Suốt một ngày bận bịu rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ bản thân giật mình thức dậy vì tiếng động ngay dưới gầm giường. Từng tiếng rột rột như là mọt ăn gỗ làm tôi bực mình lắm. Tôi trở dậy bật sáng ngọn đèn rồi rót một ly nước. Ly nước chưa xuống quá cổ thì tôi lại nhíu mày vì lẫn trong không gian tĩnh mịch xen vào tiếng gió xe sắt là tiếng của ai đó ầu ơ du con chợt vọng lên. Thanh âm đó có chút ai oán tiếc thương nhưng thoát tục. Từng tiếng to và rõ ràng xoáy vào óc của tôi làm tôi bần thần. Định bụng lắng tay nghe thì tiếng du đó lại im bặt. Chưa kịp trở lại giường thì tôi thất thần lùi lại vài bước. Vì trong nhà tắm cách chỗ tôi đứng chỉ một bức tường, vọng lên tiếng âm thanh rõ mồn một. Thanh âm đó lóc xách như là tiếng của người đang gội đầu, làm tôi hoàng hồn chôn chân tại chỗ. Thất thần một lúc tôi rón rén cầm cây chổi ngó đầu vào trong nhà tắm. Chẳng có một ai. Chiếc vòi inox vẫn còn im lìm, vàn khóa im ỉm, tôi bực mình thốt lên đầy nghi vấn. Quái lạ, rõ ràng có tiếng người gội đầu, sao giờ lại không thấy, hay là mình tưởng tượng ra? Nói rồi trở lại về giường tôi chìm vào giấc ngủ được mấy tiếng, thì báo thức liền kêu vang. Nắng sớm đã chiếu vào trong phòng, tôi ngáp dài và lục tục trở dậy, chuẩn bị ăn sáng qua loa và đi làm. Ủa, em mới dọn vào đây sao? Trước mặt của tôi là một bà cô năm nay tầm 50 tuổi, dáng người mập mạp, bọng thịt dưới cằm lòi hẳn ra nhìn khá buồn cười. Người đàn bà này là chủ sạp rau ở đầu hương lộ tôi ngay mua, tính tình cũng bộc trực và thẳng thắn. Tôi đưa túi đậu Hà Lan cho bà ta rồi vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, em mới dọn vào chưa lâu, công việc bận mãi cho nên chưa có thời gian đi hỏi thăm mọi người. Em là Huyền Thu Huyền, em ở trong nhà bà Ngọc và kèm cặp cho thằng cháu nội của bà ấy. Chào cô Huyền. Cô Huyền là giáo viên hả? Rồi mới dọn vô đã quen nhà quen cửa chưa? Tôi đón lấy túi đậu rồi gật đầu. Em là sinh viên ngành sư phạm chị ạ, à, mà thất nghiệp cho nên xin làm chân đóng gói cửa hàng hoa. Cửa hàng hoa Thanh An nổi tiếng ở ngoài kia. À mà chị ơi, cho em hỏi, gần căn nhà em ở có ông nhà ai có con nít mới sinh không ạ? À? Đêm qua em có nghe tiếng hát của họ du con làm cho em thức dậy mấy lần, mà tới lúc dọn vào em chưa gặp ai có con cả. Chị bán rau á khẩu nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi, quanh đó làm gì có nhà nào có trẻ con, tôi dân ở đây tôi còn lạ gì, thì cô nghe tiếng du hay là khéo tưởng tượng? Tôi liền lắc đầu khẳng định, em nghe rõ một một mà, tiếng du con ai oán lắm, lâu lâu lại có tiếng khóc thút thít ngay sát cửa sổ. Mà căn nhà em thuê ngoài hai người đàn bà và một đứa bé lên ba, thì làm gì còn ai đâu mà đêm hôm du con? Bà chị bán rau đột ngột tái mét mặt mày, không nói không rằng quay sang tiếp khách khác, bỏ lửng câu hỏi của tôi. Tôi nhìn bà ta chờ đợi mấy giây, nhưng bà ấy lờ đi làm tôi bỡ ngỡ mấy giây, rồi lên xe ra về, lòng không khỏi thắc mắc. Người đâu mà kỳ lạ quá. Chiều hôm ấy có việc cần gấp đột ngột ở cửa hàng hoa, thoáng nhìn bầu trời đang tối sầu u ám, có thể sắp mưa mà lòng tôi thoáng buồn. Vì việc gấp cho nên vào ngày nghỉ và tiết trời đang đi đùng giông tố, nên tôi tặc lưỡi dắt xe đạp ra ngoài cầm. Chỉ thấy bà Ngọc nhìn tôi mấy giây, rồi nhanh tay khép cánh cửa sổ lại, vì bụi cát đã bắt đầu cuộn lên theo mỗi cơn gió lộng. Tôi lịch sự cúi đầu chào bà Ngọc rồi mau mài đưa tay khép lại cánh cầm sắt nặng nề. Chỉ một giây thôi lúc tôi ngẩng lên, đầm vào mắt của tôi là cánh cửa sổ phòng mình vừa hé ra. Một cặp mắt u uất nhìn thẳng hướng tôi đang chằm chằm. Tôi bất giác giật mình hướng thẳng căn phòng trọ của mình mà nhìn lại. Thì lạ thay chẳng có ai. Cánh cửa sổ vẫn im ỉm đóng ở vị trí cũ. Tôi đứng đó mất một lúc rồi tự nhủ, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Đêm hôm ấy tôi trở về nhà muộn hơn dự định, là vì chủ nhân tiệm hoa có ý định đưa tôi lên làm chân quản lý. Vì dưới sự làm việc cần mẫn của tôi, doanh số của tiệm này ngày càng cao. Vì vui mừng cho nên chủ tiệm đã làm cơm khoản đãi thịnh soạn. Lấy lý do ở trọ không tiện về khuya cho nên từ chối mấy lần. Mãi hơn 11 rưỡi khuya tôi mới đứng dậy xin phép chủ tiệm ra về. Từ tiệm hoa trở về nhà trọ cách đó tầm một cây. Tuy vậy đêm nay gặp tiết trời tháng 11 cuối năm se sắt gió lạnh và mưa phùn, hệt như là mùa đông miền Bắc, nên con đường có vẻ dài bất tận. Tôi kéo cao cổ áo sơ mi thở dài một hơi rồi đạp xe ra về. Cái lạnh lạ thường đêm nay làm cho không gian như là đặc quánh lại, hơi thở của tôi như là tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh đó làm cho thân thể tôi khẽ run lên, da thịt có phần tím tái lại. Ngó nhìn con lộ thâm u chẳng có bóng người mà ngắn ngầm. Tôi khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán nước leo lắt ngọn đèn dầu mà lúc 8 giờ tối, khi tôi đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiền liếp. Ngoài ô xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 10 giờ tối đã chìm trong bóng đêm, huống chi lúc này đã gần nửa đêm. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Tôi cố nén tiếng thở dài và cầm cụi đạp ngược chiều gió. Đột nhiên ở một ngã ba đường, một cô gái cầm một chiếc làn khẽ vẫy tay gọi. Cô ơi, cho tôi đi nhờ với. Tôi bất giác dừng xe lại. Dưới cái tiết trời mưa phùn gió lạnh, có lẽ cô gái đứng đây từ lâu. Mưa phùn không lớn nhưng cũng làm cho mái tóc của cô gái bết lại và xõa ra che kín khuôn mặt. Cô gái nói vừa từ trong thành phố đến đây và đang chờ ai đó cho đi nhờ xe vào trong khu dân cư có việc gấp. Trong lúc nửa đêm hiu quạnh như vậy, có một người bạn đồng hành thì quả là tuyệt. Cho nên tôi vui vẻ cho cô gái ngồi sau và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện. Cô gái kể cô gái ở Bà Rịa, cô vào nhà người thân ở hẻm này. Hôm nay có việc phải đến đây, lại gặp đêm mưa gió tối trời, chẳng có xe ôm cho nên đành xin quá giang. Thì cũng thật thà kể mình cũng ở gần nơi cô ta định đến. Chiều nay vừa phải đi làm thêm, lại được chủ quý mến mời cơm, cho nên đến giờ mới được về. Cả hai vui vẻ nói chuyện, làm cho đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, tôi linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, run rẩy ở đằng sau. Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh, một chiếc áo trắng xẻ tà cao hai bên. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó đã lâu cho nên thân thể ướt đẫm. Gặp tiết trời mưa gió làm sao mà chịu nổi. Thế vậy cho nên tôi cố gắng đạp xe nhanh hơn để cả hai mau chóng kết thúc cuộc hành trình. Tôi hồ hởi kể ba câu chuyện dự tính về cuộc đời của mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ vâng nhẹ nhàng từ phía sau. Câu chuyện đang vào mạch. Đột nhiên có một câu tôi hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái trả lời. Thế chị vào đây tìm người nhà hay sao? Thân thích họ hàng hay là bạn bè hả chị? Hỏi đến lần thứ ba cô gái lạ mới trả lời. Thanh âm nghe chiều ai oán lắm. Âm điệu thoát tục như vọng về từ cõi nào thăm thẳm làm cho tôi lạnh gáy. Tôi về vật chết mụ mẹ chồng. Phòng cô ở là phòng con tôi bị thuốc chết năm xưa. Tôi về để trả oán cô ạ. Tôi tái mặt quay lại, một cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Sau xe trống không, cô gái đã không còn ở đó từ lúc nào. Tôi kinh hãi vội vàng đạp xe nhanh về phía nhà trọ, nơi có ánh đèn leo lét từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu của tôi ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhảy xuống xe và cô ấy nhảy xuống từ lúc nào? Thần của tôi lạnh cóng, thần trí run lẩy bẩy. Khó khăn lắm mới mở cửa rồi dắt xe đạp mini vào trong phòng. Nhanh tay chốt luôn cửa chính, về từng làn gió lạnh đang ập vào phòng, mang theo hơi nước bút giá. Dù hết lớp nước mưa dính trên ba lô, rồi rót một ly nước ấm ở cái phích góc nhà. Tôi cầm ly nước ấm lăn qua lăn lại trên bàn tay, cho vơi bớt cái rét và những nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy tâm khảm. Chưa kịp định thần thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cái bàn học kê sát cửa sổ có vài búi tóc rối nằm phất phơ theo luồng gió lọt vào khe hở trên cửa sổ. Tôi tái mặt lại gần rồi cầm mấy cọng tóc giơ lên thì thấy một màu đen nhánh đến nhức mắt. Không phải là một mà rất nhiều tóc ở trên bàn, vậy chắc chắn chỉ có người đã lẻn vào trong phòng của tôi rồi ngồi đây chải tóc. Tôi bất giác dùng mình suýt đánh rơi ly nước. Tôi còn nhớ mấy vụ án đọc trên báo pháp luật ở cửa hàng làm việc chiều nay. Báo đưa tin mấy vụ sinh viên trọ học ra nhà, đi học rồi trở về thì có tên trộm núp sẵn ở trong nhà, rồi hiếp dâm cướp của giết người. Nghe đến đây thôi thì tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Tôi chạy vội lại góc nhà nắm chặt cây chổi, rồi từ từ xoay đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn tôi còn khua cán chổi mấy lần, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai nằm đó. Gác xem tôi cũng kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng trọ sáng choang này chỉ có một mình, không có người lạ, cho nên tôi đem theo tâm trạng vẫn còn sợ sệt mà thay đồ đi tắm. Lúc đang lùi húi gội đầu thì ở bên ngoài hông nhà, chỗ bàn học ngay gần cửa sổ, phát ra những tiếng động kỳ lạ. Lúc đầu còn nhỏ, sau rõ dần từng tiếng và chính xác, đó là tiếng ru con. Âu ơi, anh đi đâu mà để nhện nó răng bùng, mà anh để đôi chiếu lạnh, anh để giường nó quạnh hiu. Tiếng ru ai oán lại sát bên cửa sổ, là một kẻ cứng bóng vía như tôi, không phải đứng hồn mà rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi với tay tắt hẳn vòi nước, lắng tai nghe thì tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Vài phút sau vẫn yên ắng. Tôi lắc đầu rồi mở vòi nước, xả đi mớ bọt dầu gội trên đầu, thì quả nhiên tiếng động ấy lại cất lên như là dội vào tay của tôi. Dường như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, làm tôi bất giác đứng lên, quên đi cái lạnh của dòng nước đang bào lấy cơ thể. Giật lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người, tôi bước luôn ra chỗ bàn học. Đầm vào mắt của tôi là một cảnh tượng làm cho bản thân phải thức trắng cả đêm không dám ngủ. Ấy là đám tóc rối tôi đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ đang sáng sớm bỏ đi, thì lúc này nó lại nằm ở vị trí cũ. Mớ tóc dính bết chất dịch màu đỏ nhờ nhợ như là máu loãng vậy. Chưa kịp định thần sự việc trước mặt thì tôi đã giật mình, lại lùi mấy bước về tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa lúc đầu dè dặt, sau đó dần dần lên thành tiếng. Tôi hoàng hồn đứng chết chân tại chỗ. Rõ ràng là lúc đi vào trong phòng tôi đã khóa cửa lại. Còn cẩn thận hơn, đã kiểm tra mấy lần mới yên tâm, vì bà chủ nhà đã căn dặn. Xóm ở xa đường cái, tối đi đâu về thì khóa phòng cẩn thận để phòng trộm cắp. Ngoài ô này hở ra là mất đấy. Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, tay nắm chặt cái chổi lông gà thủ thế và run giọng cất, và liền run rẩy cất giọng. Ai gọi tôi đấy? Bên ngoài chỉ còn tiếng gió mưa xè sắt vùi dập vỗ cánh cửa, làm cho mấy cái chuồng gió kêu lên leng keng, càng làm cho không khí thêm phần ma quái. Tôi hỏi mấy câu mà không ai trả lời. Mặc vội quần áo, tôi hé mắt nhìn qua lỗ thủng nhỏ trên khe cửa. Đầm vào mắt của tôi là một con mắt đỏ quẻ, vằn vện tia máu đang áp sát khe hở mà nhìn tôi chừng chừng. Một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, làm tôi hét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Tôi mở tròn mắt vì cái lạnh của mấy giọt mưa vào mặt. Không nhớ mình ngất đi bao lâu, chỉ thấy cánh cửa sổ đã mở tung ra từ bao giờ. Ánh đèn trên trần nhà lúc chớp lúc tắt, lúc tranh tối tranh sáng. Bà Ngọc chủ nhà năm nay đã ngoài 70, con cháu đi làm ăn xa. Chỉ mỗi hai bà cháu và cô Thuần phụ việc ăn uống. Cuộc sống trong căn nhà rộng thênh thang. Vì vậy khi mà tôi về đây, cả nhà liền vui hẳn ra. Ngay cả cô Thuần cũng thỉnh thoảng cười khi thấy tôi đi làm về. Một điều hiếm thấy với thằng Kha rất hay quấy phá. Tranh thủ những lúc rỗi việc, tôi hay bắt chuyện với cô Thuần. Biết đâu khi giao lưu với người đàn bà lớn tuổi này, tôi lại thỏa mãn tính tò mò của mình về những lời du ma quái. Thế nhưng mà mọi việc lại làm cho tôi hoàn toàn thất vọng. Cô Thuần bao giờ cũng lắc đầu khi tôi đề cập đến lời du. Sắc mặt của người đàn bà trở nên tái đi khi nghe tôi nhắc đến điệu du văng vẳng vào những đêm trăng sáng. Phần về bà Ngọc thì càng cương quyết hơn. Bao giờ bà cũng gạt phăng những nghi vấn của tôi với một câu nói gọn lọn. Cô Mai làm việc cho nên mệt mỏi, nghe nhầm vậy thôi. Tôi sống hơn 70 năm trong căn nhà này, đâu có nghe ai hắt hò bao giờ chứ. Câu nói của bà Ngọc làm tôi bán tín bán nghi. Nghĩ rằng trong nhà có việc nên giấu không cho ai biết nữa. Nửa còn lại cho rằng mình lo nghĩ vẩn vơ, sinh ra mộng tưởng. Nhưng tôi là người được xếp vào loại có cá tính mạnh mẽ, gặp khó khăn ít khi chịu lùi bước. Sao lại tự nhiên gây ảo giác về những lời du? Từ ngày đó tôi mãi băn khoăn với những nghi vấn ở trong lòng, nhưng không có lời giải đáp. Sau cùng quá mệt mỏi, tôi gạt chúng qua một bên rồi quên bẵng đi. Công việc ở cửa hàng tất bật cho nên sức khỏe giảm sút hẳn. Cơ hôm về thăm nhà, ai nấy đều quở trách. Lúc này sao còn ốm nhiều quá vậy Huyền? Nhưng tôi không còn thời gian nào để lo cho bản thân, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên người của chị cả như tôi quá lớn. Tôi có một thói quen đi lễ chùa vào những ngày rằm. Hôm đó sau khi vào chùa thắp nhang, về đến nhà tôi liền lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Nửa đêm tai của tôi nghe tiếng dù quen thuộc nổi lên văng vẳng. Lần này cũng là một giai điệu, nhưng lời du đã biến đổi. Thanh âm lại phát ra lạnh khốc đến u uất. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Lúc ấy thời gian cũng đã ngả về hơn 12 giờ đêm. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya thanh vắng, lời du vang lên rất rõ không thể nhầm lẫn. Có điều tiếng du bị gió đưa, lúc xa lúc gần, nghe có lúc như là mất hẳn, lúc lại nổi lên rõ mồn một sát bên tai, làm cho tôi giật mình. Tôi cố gắng nén tiếng thở mạnh, lắng tai nghe xung quanh. Cả nhà bà Ngọc ba người đều đang ngủ. Hôm nay tôi nhất định phải khám phá cho được cái bí mật chất chứa lâu nay. Cái điều du ám ảnh làm tôi không tài nào có thể ngủ được. Đẩy nhà cánh cửa phòng, tôi bước lên nhà trên không một tiếng động. Nhấc thanh cài và hé nhẹ cánh cửa cũ kỹ. Tôi lách người bước ra bãi cỏ ở trước sân nhà. Ánh trăng thường tuần soi tỏ bằng cây bằng lăng và hàng dâm bột được cắt tỉa gọn ghẽ. Từ chỗ này tôi có thể quan sát bên kia sân vườn, nhưng không nhìn được cái cửa sổ phòng mình, bởi nó đã bị ngăn cách bởi một hàng chuối xanh lá đung đưa xào xạc trong ánh trăng vằng vặc. Tôi bước khoảng 20 bước về phía trái của sân vườn, nhưng chợt đổi ý định. Vừa quay người, tôi chợt phát hiện ra cánh cửa sổ phòng bà Ngọc ở tầng trệt vừa có ai đó dùng tay khép lại. Tôi bần thần suy nghĩ, ồ như vậy thì đâu phải là có riêng tôi nghe thấy tiếng hát du. Bà Ngọc cũng nghe nhưng mà không muốn nhận đó mà thôi. Ánh mắt của tôi dừng lại trước cái võng cói bắc giữa hai cái cây dưới cửa sổ phòng bà Ngọc. Cái võng cói đang động đậy như có ai đó đang đẩy tay. Không, không phải là đẩy, mà như có ai đó đang ngồi ở trên đó chơi đùa thì phải. Tôi không muốn tin vào mắt của mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cây võng. Phía bên trên trước đó có một vùng sương mờ ảo như bóng người đang ngồi. Đầu hơi cúi xuống vỗ về như một đứa trẻ. Tôi liền chùn bước, thần trí hoảng loạn mấy phần khi phát hiện ra điều này. Người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ hãi thoáng qua. Rồi khi nhớ đến lời nói của bà Ngọc hôm nào, tôi quyết tâm trong lòng. Nếu không làm rõ sự thật thì chính tôi mới là người đang hoang tưởng. Khi mà cách chiếc võng khoảng 10 bước chân, tôi chợt ngừng lại. Nhìn chiếc võng bất động, tôi cảm thấy hoang mang. Không lẽ tôi đang tự kỳ ám thị về cái võng này? Có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến tôi nhìn gà hóa quốc. Chiếc võng vẫn nằm bất động, vùng xương trắng vẫn không còn. Vậy mà lúc nãy tôi vừa thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu của tôi thoáng hiện ra một ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này có ích gì, bởi tôi đang đứng quá gần chiếc võng, vì ý nghĩ chùi ra khỏi nỗi sợ hãi. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi thì chạy cũng không kịp. Và sự bình tĩnh vốn có ở tôi lại xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run rẩy, tôi vịn vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi lên cây võng được bắc cao ngang gối. Trọng lượng cơ thể khiến chiếc võng trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu lay động. Tôi nghĩ chiếc võng này họa hoàn chỉ mỗi thằng Kha là ngay ngồi mà thôi, bởi nơi đặt nó khuất sáng, xung quanh chỉ toàn lá cây ít người lai vãng. Thế nhưng sự chuyển động của cái võng làm cho tôi kinh ngạc. Thay vì phải kêu lên cót két, bởi lâu ngày ít người sử dụng, nhưng ngược lại thì nó lại chuyển động rất êm và không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cơn sợ hãi lúc đầu vừa lắng xuống thì bỗng chợt bùng lên khi tôi có cảm giác ai đó vừa lắc chiếc võng này. Lúc đầu cái lắc nhẹ nhẹ sau trở thành cái giật ngang mạnh mẽ như là muốn hất tôi xuống đất. Hoảng quá tôi định đứng lên thì quán tính của nó đã đẩy tôi ngã lăn trên nền thảm cỏ. Cổ chân của tôi đau điếng, khiến cho một chân phải bước lò cò đi tìm chiếc dép. Tôi đứng ngây người nhìn chiếc võng đầy vẻ sợ sệt xen lẫn ngạc nhiên. Trong đầu của tôi hiện lên ý nghĩ về lời ru của một ai đó bên chiếc võng. Trước lúc tôi bỏ đến phá bĩnh và trả giá về sự tò mò của bản thân. Oan hồn ru con ư? Rõ ràng lời ru và chiếc võng có quan hệ với nhau, mặc dù lần đầu tiên tôi thấy nó chuyển động mà không có ai ngồi. Tiếng ru nhất định xuất phát từ đây và có nghĩa là chiếc võng đã từng chuyển động mỗi khi lời ru cất lên. Điều đó chứng minh về những nhịp chuyển động êm ái khiến cho cả ai cũng phải ngạc nhiên khi mà ngồi lên đó, nhưng không được lâu. Sáng hôm sau nhìn bước chân của tôi, bà Thuận liền ngạc nhiên hỏi: chân của cô giáo bị làm sao vậy? Tôi nhìn cô Thuận rồi cười ngượng ngùng. Tôi ngồi võng bất cẩn cho nên là bị té trẹo chân, không có sao đâu cô. Không đợi tôi nói hết câu thì cô Thuận đã thẳng thốt nói: cô ngồi lên chiếc võng sao? Sao lại như vậy? Ở nhà này ngoài thằng Kha ra không ai như thế nào hả cô Thuận? Cô Thuận quay mặt đi, thần sắc tái nhợt, thành âm mang tính lảng tránh. Cô giáo không nên ra đó làm gì, cứ biết như vậy là đủ rồi. Cậu nói chuyện ngắn ngủi kết thúc như vậy để lại sự ấm ức trong lòng của tôi. Thoáng nhìn thấy nét hoảng hốt trong đôi mắt của cô gia nhân, trong lòng của tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an. Tuy vậy cái chân trở nên đau đến nỗi tôi phải bó ngải cứu. Sau đó tôi ra chợ về mua một chiếc cái lục lạc của trẻ nhỏ hay chơi. Cả nhà không ai biết gì, bởi tôi biết có nói ra cũng không ai đồng tình với sự ương bướng của mình. Trời vừa chạng vạng, tôi đem cái lục lạc treo trên chiếc võng với sự tự thưởng về sự thông minh của bản thân. Bây giờ không cần phải làm gì ngoài việc cắt bớt mấy tàu lá chuối che xung quanh cửa sổ, sau đó là chờ đợi. Ngồi trong phòng với tâm trạng thấp thỏm rất bực bội, tôi với lấy mấy quyển sách mà đêm qua ai đó vô tình hay là cố ý đặt trước cửa phòng của tôi. Lúc này tôi lại rảnh rỗi nên tính tò mò cố hữu nên ráng mở ra xem. Mấy cuốn sách này cũng đã lâu đời như là căn nhà tôi đang ở. Nó làm nhàm bội đóng bởi ít ai đụng đến. Mặc dù có đôi lần tôi dùng chổi để quét qua cho có lệ. Lần theo từng gáy sách, tôi chợt chú ý đến một cuốn sổ nhỏ nhỏ. Bìa đang ngả sang màu, nằm chen nhau trong mớ sách hỗn độn. Lấy nó ra trước ánh đèn, tôi lật qua vài trang và phát hiện ra đây là một cuốn nhật ký có thâm niên đáng kể. Mấy trang đầu viết nhằng nhít những sự kiện đáng nhớ, nhưng năm tháng rất là xa. Sau đó như là tức giận điều gì cho nên chủ nhân đã xé nó đi. Công mày cho nên tờ giấy còn có một số chữ đủ để phán đoán đây là một cuốn nhật ký. Dòng chữ theo thời gian mờ nhạt, tôi phải đưa lại gần ánh đèn để đọc mới lóm bóm được vài chữ. Sắp sinh con mà mình cứ nôn nao, anh ấy đi đâu ở nhà vắng ngắt. Còn thú nhồi bông xinh ơi là xinh, mình rất thích hát ru. Ầu ơi cho ai, nước mắt chảy ướt cả gối. Chắc anh ấy chán mình rồi. 12 tháng 11 năm 1978, hôm nay Vu Lan trăng đẹp lạ thường. Sau nữa là những trang còn lành lặn, viết đầy những câu ca dao rất lý thú. Không tin mở hộp ra coi, rau răm ở dưới cá mòi ở trên. Chiều chiều hái mướp nấu canh, chạy ra xách chào gặp anh trèo giàn. Thôi thôi thiếp chẳng thương chàng, đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin. Kế bên những trang giấy đó là một khoảng trống bỏ, là một khoảng bỏ trống bị xé toạc, với dòng chữ thấp thoáng bên góc trái, mà ý nghĩa của nó trời mới có thể hiểu được. Tôi kiên nhẫn lật những trang tiếp theo, và cuối cùng cũng thỏa nguyện. Có hai ba trang trong quyển nhật ký bị nhảy cóc do cảm hứng của tác giả, nên may mắn còn nguyên vẹn. Thời gian ghi trên quyển nhật ký cách nhau cả tháng khiến tôi phải suy nghĩ và diễn giải rất nhiều. Hôm nay tính theo âm lịch là ngày 11 tháng 8, tiết bạch lộ có sương. Tôi ngồi bên chiếc võng với con búp bê rất là dễ thương. Không biết mình chơi với những con búp bê bao lâu rồi, chỉ biết là đã thành thói quen mỗi khi anh ấy đi vắng. Tôi hiểu khi người đàn bà không thể sinh con là một điều đau đớn nhất trong cuộc đời. Chồng dù thương lâu ngày vẫn lạnh nhạt. Họ nhà chồng nhìn mình với một ánh mắt thật khó tả. Có thể họ cho rằng không sinh con là chuyện do mình gây ra, nên ánh mắt của mọi người thật ghẻ lạnh. Sự khác biệt này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Khi nhìn những thay đổi từng ngày trong mắt của người thân, mày thấy mình hoài thai rồi là một bé gái. Tôi cau mày chăm chú căng mắt đọc tiếp dòng nhật ký. Nói ra ai cũng gật đầu cảm thông, nhưng thật giả tạo khi hiểu rằng với cánh đàn ông việc có vợ mà không sinh con trai đã là bỏ đi. Ở nơi này người ta ủng hộ, không sinh con đâu phải tội của riêng mày. Nhưng ở nơi khác lại cho rằng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Chén trà tiệc rượu lâu ngày ai mà chẳng dao động. Nỗi buồn đó đeo bám theo mình với ước muốn mãnh liệt từ sâu kín trong lòng. Có một đứa trẻ để mà du hời. Tạ ơn trời Phật mình đã có con rồi. Càng lâu không con, mình càng thích điệu hát du. Con gái thì đã làm sao? Càng lâu không có con, mình càng yêu thích điệu hát du. Những câu ca dao ngày thơ nhỏ, cảm nhận qua lời ru của mẹ, nay lại sống dậy với niềm tin cháy bỏng, được hát ru cho đứa con riêng của mình, con gái bé bỏng của mẹ. Ngày 20 tháng 11 năm 1978, nhưng đâu phải ở đời niềm ao ước nào cũng được thỏa nguyện. Nếu như vậy không phải mọi người đều hóa thành tiên sao? Thì cũng mong một đứa con trai, nhưng nó vẫn là chuyện riêng của mình, chứ không thể bắt mọi người ban phát cho được. Và khi con người không quán xuyến được chuyện cá nhân, thì chẳng trách ông sanh sao lại vô tình chẳng đoái hoài đến. Ngày 24 tháng 11 năm 1978, anh ấy ngày một xa vắng hơn. Mình biết nếu không có được một đứa con trai, thì sớm muộn sẽ mất anh. Mất anh bởi chính cái điều mà cả hai đều ao ước. Và cháy bỏng nhất vẫn là người cùng một lúc phải đối diện với hai khó khăn, giữ được chồng và thiên chức của người đàn bà. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, chỉ còn mấy chục ngày nữa là nguyên đán, món canh của mẹ chồng mình có mùi thật lạ. Ngày 10 tháng 11 năm 1979, bây giờ chỉ còn một mình trong đêm se lạnh, ốm o gầy guộc, với chứng suy nhược cơ thể và căn bệnh tim kéo dài bấy lâu. Mình biết mình sẽ chết với giấc mơ chưa thành. nước mắt đã chảy xuống trong tiếng nức nghẹn ngào. Mình không biết nên trách người hay là trách số phận, khi mà cuộc đời nhỏ nhoi muốn đánh đổi tất cả để một lần làm mẹ, nhưng mãi mãi cách xa. Còn lại tất cả là điều du ai oán được lưu truyền. Nhưng đến mình đã gián đoạn, món cành chết tiệt làm cho mình sẩy thai. Dù sao đi nữa thì mình vẫn muốn được làm mẹ, cho dù phải tái hiện được kiếp sau, nhưng thế mình cần phải tập hát du. Hát trò thật hay để mà sau này đứa con ra đời sẽ nghe chính lời du của mẹ nó. Trong tiếng kéo kẹt của võng nôi không thể thiếu lời hát du. Con người có thể truyền nòi giống thì lời du không hề mất đi cho những người như tôi được. Ngày 25 tháng 3 năm 1979, mình vô tình thấy con mụ mẹ chồng khốn nạn trao đổi với tên bác sĩ món cành khốn nạn ấy. Đọc đến đây thì tôi bất chợt nghe tiếng lục lạc khua khe khẽ ở dưới cánh cửa. Bước đến gần, tôi nhìn thấy cái bóng lờ mờ trong làn sương trắng đang đứng đung đưa trên võng. Từ nơi ấy vang lên những lời hát du quen thuộc, nhưng nó không làm cho tôi kinh sợ như buổi đầu nghe thấy nữa. Bây giờ tôi hiểu rằng ai đang hát du. Khi đôi lần bà Ngọc khai than phiền về người con dâu cả bất hạnh của mình, cô con dâu mất cách đây mấy chục năm trước vì treo cổ chết sau nhà. Lúc còn sống, người quanh đây đều khen đức hạnh và tình yêu trẻ của cô. Điều này giải thích vì sao chỉ có thằng Kha, đứa con của vợ hai, là ngồi được lên cái xích đu, trong khi tôi lại bị trẹo chân. Tôi gặp lại trang nhật ký mà chợt cảm thấy chạnh lòng. Con người có thể đánh mất nhiều thứ từ những toàn tính mưu sinh, nhưng cái không thể đánh mất là thiên bẩm. Không riêng về việc duy trì nòi giống và phong tục tập quán, những đức tính sẵn có khác như là chân hậu, trung tín, thủy chung, nếu mất đi thì buồn thật. Và nếu như không ai than phiền về điều đó, thì điều hát du bên trước võng thật đáng sợ biết bao. Riêng tôi lại thấy rằng từ đây, nếu mà bây giờ lời du có vô tình bay vào tai trong những đêm khó ngủ thì thật hạnh phúc. Bởi ý đồ chính của người du vẫn là tìm đến một giấc ngủ say trong một tâm hồn ngây thơ và hồn nhiên. Tôi thở dài não ruột, thương cảm thay cho số phận của người đàn bà trong cuốn nhật ký. Đột nhiên sự thương cảm trong tôi lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi thường ngày. Tôi thắp lên một que nhang cắm lên ô cửa sổ, nơi hướng về chiếc võng mà lầm rầm khấn vái. Chị ơi, em đã hiểu nỗi khổ của chị an nghỉ đi nhé. Là thầy, chiếc võng đã thui đung đưa, tiếng lục lạc không còn nữa, và đêm đó tôi có một giấc ngủ ngon lành. 8 giờ sáng ngày hôm sau, khi tôi đã ra khỏi nhà đi làm, tiếng hót của mấy con chim chích chòe líu lo trong mấy lồng gỗ ở hiên nhà vẫn còn kêu lên đều đặn. Bà Ngọc đưa mắt mệt mỏi nhìn quanh cái khoảng sân vườn mênh mông đang rực rỡ màu sắc của những chậu hoa. Nhưng bà chẳng thiết tha gì mà ngắm cảnh vật tươi đẹp của buổi sáng sớm. Con mắt trũng sâu mệt mỏi, tai ù đi vì những âm thanh u ám của những cơn mưa đêm qua. Cơn ác mộng khiến cho bà hoảng hốt hàng đêm rồi trằn trọc không sao mà ngủ nổi. Mắt của bà đỏ ngầu nhưng vẫn còn vương lại những nỗi sợ hãi ở trong lòng. Là con dâu của bà, cái người đàn bà đã chết oan đó, oan hồn của cô ta cứ lẩn khuất đâu đây, bao nhiêu năm qua cứ trực tóm lấy bà, cấu xếp bà trong cơn giận dữ. Ánh mắt đó ám ảnh bà bao nhiêu năm, tất cả hận thù chất dày trong cái nhìn đó. Cái nhìn khát máu của một con quỷ. Bà Ngọc rên lên, bất giác đưa tay lên cổ. Bà vẫn còn nhớ rõ bàn tay đầy máu đó, thiết chặt vào cuống họng. Những móng tay sắc nhọn như là muốn chọc thủng da thịt. Bà quằn quại cố thoát ra, nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt long sòng sọc, khiến cho bà tê dại. Bà thét lên một tiếng khủng khiếp giữa màn đêm. Lúc bật người tỉnh dậy, mồ hôi của bà đổ ra như tắm. Giấc mơ đêm qua thật quá. Không như những lần trước, lần này bà Ngọc cảm thấy đau đớn thật sự. đưa tay lên cổ bà chợt nhăn mặt. Sáng nay lúc soi gương bà tưởng như là sắp ngất đi, nhìn thấy những vết bầm trên cổ của bà. Bà sững sờ không còn tin vào mắt của mình. Nhưng đúng là như vậy, những vết ngón tay hằn những làn dài đau buốt. Không lẽ nào, không thể nào như vậy, bà lẩm bẩm. Trinh, tha lỗi cho mẹ đi. Tiếng mở cửa đi vào, bà Thuận bưng theo đĩa đồ ăn sáng rồi mau mài hối thúc. Bà chủ gắng ăn thêm một chút cháo nóng, mấy ngày nay bà bỏ bữa rồi, bệnh ra đó thì khổ lắm bà ơi. Bà Ngọc khẽ gật đầu mà đáp, chị cứ để đó cho tôi, nguội rồi tôi ăn đi làm việc đi. Đến khi bóng dáng của bà giúp việc khuất sau cánh cửa, cơ thể mệt mỏi của bà Ngọc cũng gắng gượng đứng lên. Bất giác như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy bà nhìn về hướng cuối vườn. Toàn thân của bà khẽ rùng mình như có một cơn gió lạnh thổi qua. Bà bỏ dở chén cháo và lục tục đi ra sau hông nhà. Thơ thần đi dạo xung quanh những tàn cây rậm rạp. Đi chán, bà ngồi xuống một chiếc ghế đá cuối sân. Bà khẽ nhăn mặt vì hình như trên ghế còn ướt sương đêm và lạnh buốt. Giờ này chẳng có ai trong khuôn viên này. Thằng Kha đã đi học, cô giáo Huyền đã đi làm, còn bà giúp việc cũng mới xin phép đi chợ. Chỉ còn mình bà Ngọc trong khuôn viên rộng rãi u ám này. Xung quanh thật vắng vẻ, không khí thoáng đãng, mát lành của buổi sớm mai khiến cho bà tỉnh táo. Bà Ngọc cứ bần thần ngồi đó hồi lâu rồi trở lên nhà trên. Trên nhà vắng ngắt, từ khi Thiên Thắng, con trai duy nhất của bà, đi lấy vợ, rồi theo vợ sang Mỹ, bỏ lại đứa cháu trai bà hằng mong ở lại cho bà chăm nuôi, ngôi nhà to lớn này càng ngày càng trống trải. Bà nhìn quanh thở dài, tất cả chỉ vì ông Ninh chồng bà chẳng muốn đi đâu khỏi cái ngôi nhà này, cho nên bà phải ở lại. Nếu không bà đã đi theo con trai từ lâu, chứ ở lại chi cái nơi đã xảy ra những chuyện không hay này. Bà Ngọc thời trẻ là mẫu đàn bà đa mưu sắc sảo, lớn lên trong trại dành cho trẻ mồ côi và được nhận về để nuôi. Cuộc sống lăn lóc cơ cực lúc bé đã tôi luyện bà trở thành một người nhiều thủ đoạn và bất chấp. Chồng bà ông Ninh lại là người trọng nam khinh nữ, trước lúc chết còn nằng nặc đòi có đứa cháu trai kế thừa hưng hỏa và thề rằng nếu hạ sinh cháu gái thì bóp chết không nuôi. Tư tưởng quái thai đó đã ăn sâu vào trong tâm khảm của bà. Nhưng lần đầu tiên bà thấy sợ hãi tột cùng khi bà nhìn thấy cô giáo Huyền đến xin ở trọ sáng hôm đó. Khuôn mặt đó giống quá, tựa như bà đang nhìn thấy con dâu sờ sờ ở trước mặt, đang đi đứng nói cười. Sao lại có người giống nhau đến như vậy? Vừa suy nghĩ, bà Ngọc vừa thần thơ đi dạo khắp nhà. Đôi chân bà đến trước cánh cửa. Bà choàng tỉnh, bà đang đứng trước căn phòng lớn ở cuối hành lang, đóng cửa im ỉm. Bà Ngọc nhìn chằm chằm vào lớp gỗ lâu năm nâu bóng. Bà đưa tay lên chạm vào thì đột nhiên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bà Ngọc giật mình lấy làm lạ, căn phòng này luôn luôn được khóa chặt, hay là cô Thuần người làm vào quét dọn quên đóng cửa. Bà định quay đi rồi bước lại đẩy cửa vào trong. Căn phòng rộng gấp 3 lần các phòng khác ở trong nhà, được bày trí tuyệt đẹp bởi những bức tranh, tượng. Theo yêu cầu của ông Ninh, đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên như lúc chủ căn phòng còn sống. Bà nhìn bình sen phớt hồng tươi tắn trên bàn, cay đắng thở dài. Thì ra bao nhiêu năm đã trôi qua, ông vẫn chưa bao giờ lúc nào quên. Đối với ông ta, người vợ cả kia, dù chết vẫn quan trọng hơn bà. Bà bước đến trước đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng rồi ngồi xuống. Những phím đàn sạch bóng không một hạt bụi. Bà có thể biết được ông đang ngồi ở đây hàng giờ, mong ngóng một điều không bao giờ xảy ra. Tay của bà chạm vào phím một cách thờ ơ. Bà đưa tay lên sờ mặt mấy người trong hình rồi đặt lại chỗ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng ùa vào, cánh cửa mở tung ra từ lúc nào. Bà Ngọc rùng mình quay lại. Những tấm màn trắng bay phấp phới, gió càng lúc càng thổi mạnh, những phím đàn đột nhiên trỗi lên những âm thanh chậm rãi, rồi có tiếng nứt vỡ. Bà kêu lên một tiếng kinh sợ. Khuôn mặt của người trong hình đầy máu, những mảnh kính rạn nứt làm khuôn mặt con dâu của bà càng thêm phần kinh sợ. Đôi mắt đen ngòm nhìn bà chòng chọc. Bà Ngọc kinh hãi rú lên rồi bất giác nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Trong cơn mơ màng đó, bà Ngọc chợt nghe tiếng cười vang lên trong đêm, giọng cười quen thuộc. Bà lơ mơ mở mắt trở dậy. Thằng bé Kha vẫn nằm ngủ mê mệt ở bên cạnh. Tiếng ấy đều đều như là người mộng du. Bà Ngọc bước ra phía cửa, tiếng cười đó như dục bà đi theo, như mời gọi, như nhắc nhở bà về một điều gì đó. Săn hành làng tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn ngủ mờ. Chân của bà bước dọc theo cầu thang lên trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang, dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước. Đến căn phòng bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng đã im bặt. Bà choàng tỉnh ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh tịnh không một bóng người. Chỉ có bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tăm tối và cánh cửa cứ im lìm ở trước mặt. Tim của bà đập dồn, bà vội vã quay lưng đi. Đến cầu thang xuống lầu, bà chợt nghe có tiếng động từ phía sau lưng. Từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng. Bà mở to mắt ra nhìn, là một cô gái, không phải là cô Thuận giúp việc. Bóng người đó đứng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào bên trong. Cánh cửa như có một ma lực khẽ mở ra nhẹ nhàng rồi khép lại. Sự im lìm bao trùm, bà sững người, bà nhìn nhầm chăng? Bóng người đó là ai? Hay là... Lấy hết sức bình sinh, bà định quay người xuống gọi cô Thuận dậy để xem đó là gì. Thế nhưng bà không tin vào tay của mình. Chân buồn rộn như là muốn ngã quỵ xuống. Là tiếng ru đó, nó đang vang lên trong căn phòng. Có ai đó đang ngồi ru con ở trong kia? Là ai? Căn biệt thự rộng lớn, vắng lặng không một tiếng người, làm cho bà Ngọc ngơ ngác nhìn quanh. Bà Ngọc trợn tái mặt rùng mình. Là tiếng ru đó, là giai điệu đó. Bà chợt tái mình. Nhờ có một ma lực vô tình thúc đẩy, làm cho bà chậm chậm tiến lại, đưa tay mở cửa phòng. Một luồng gió lạnh lẽo mang theo hơi ẩm tột cùng lùa ra, làm mớ tóc hoa râm của bà kéo phất phơ ở trong gió. Bà Ngọc chậm chậm bước theo và nhận ra, cứ mỗi bước chân lại gần, thì tiếng ru ai oán đó lại vọng ra càng rõ. Bóng trắng lạnh lẽo như là màu vải liệm người chết, đang đứng lù lù trong căn phòng như là chờ đợi. Bà Ngọc run rẩy, sống lưng lạnh buốt. Chẳng phải là đây là cảnh tượng bà thấy trong mơ? Người đàn bà mặc áo trắng, tóc dài, tiếng ru nỉ non. Xung quanh bà là dãy hành lang dài hun hút, che lấp bởi bóng đêm, và chỉ có bà mới bóng hình kia. Bóng hình quen thuộc như là con Trinh, con dâu của bà lúc còn tại thế. Thân ảnh mờ mịt đó, khuôn mặt khuất sau mái tóc đen nhìn không rõ, nhưng bà Ngọc vẫn nhìn thấy một ánh nhìn u uất. Đến khi bước hẳn vào trong phòng, tay của bà đổ đầy mồ hôi lạnh. Bà Ngọc cắn chặt môi, hai chân cố kìm lại, như có một sức mạnh cứ kéo bà vào bên trong. Căn phòng rộng đầy gió, đầy tiếng ru, ánh trăng xuyên qua khung cảnh mờ toang. Bên cây đàn dương cầm là một cái băng ca lạnh lẽo, tấm vải phủ ngà màu ố vàng còn đọng lại mấy vũng máu thâm sì, hệt như là cái đêm oan nghiệt bà bỏ thuốc cho con dâu của bà sẩy thai, vì cái thai là con gái. Mình đang nằm mơ sao? Bà Ngọc hãi hùng lẩm bẩm, cứ như mọi đêm bà sẽ thức dậy, bà tiến đến gần hơn nữa. Bà cảm thấy tất cả những nếp gấp trên tấm vải băng ca. Trần tiếng ru im bặt, con bé Trinh từ từ ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng. Mắt của bà Ngọc mở to như là muốn lồi ra khỏi chồng vì kinh sợ. Gió sộc vào làm cho những tấm màn cửa điên cuồng bay phần phật, rồi tiếng ru lại tiếp tục vang lên. Bà Ngọc giật mình ôm đầu ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng chẳng có ai. Bỗng bà sững người, có tiếng khóc nỉ non trong đêm trường tĩnh mịch. Khẩm. Từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà đã chẳng lại gần căn phòng đó. chứ đừng nói đến chuyện ngồi nghe tiếng ru trong một đêm khuya như vậy. Bà dồn hết hơi tàn chạy vội ra, hơi thở gấp gáp bước lên những bậc thang. Bây giờ cơ thể của bà mềm nhũn như một cái xác không hồn. Khuôn mặt khô quắt lại còn vương sự sợ hãi mà bà chưa từng trải qua trước đó. Tiếng dù vẫn còn, bà rụng rời quay người nhìn vào cánh cửa phòng đang mở. Bà ngậm trợn mắt nhìn chằm chằm, đôi chân nặng như là đeo chì không theo ý của bà. Đang trong cơn ám ảnh tột cùng thì bất ngờ một bàn tay đưa lên nắm lấy chân của bà. Bà ngọc rú lên ngã quỳ xuống đất, điên cuồng dẫy đạp. Ngay rích nền cầu thang là một bàn tay đầy máu. Liền sau đó đập vào mắt của bà là khuôn mặt đó. Khuôn mặt của đứa con dâu tên Trinh, với đôi mắt tuyền một tròng đen lạnh lẽo mà quái. Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng đẫm máu. Con Trinh từ từ đứng dậy dí sát mặt vào mặt của bà. Bà Ngọc kinh hãi rú lên. Khuôn mặt đó bà đã nhìn thấy và ám ảnh bao năm qua là khuôn mặt của con bé lúc thắt cổ chết. Da dẻ đọng máu tím bầm, lưỡi lè ra sám ngoắt. Mặt trắng dã trợn ngược, trông ghê tởm đến mức bà tưởng như là ngất đi. Bà thét lên bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Cái bóng trắng đó lơ lửng lướt theo bà. Bà Ngọc díu cả chân vấp ngã hết lần này cho đến lần khác. Bà muốn chạy khỏi nhà, thế nhưng bà nhìn thấy trước mặt mình là cây đàn dương cầm mà con Trinh hay chơi khi còn sống. Thì ra là bà ở trong căn phòng đó. Cơn ác mộng hàng đêm đã trở thành sự thật. Quay nhìn lại phía sau oan hồn con dâu của bà, cánh cửa dẫn ra hành lang căn phòng tối om, chẳng thấy gì cả. Bà vẫn ngồi bệt dưới sàn để thở hổn hển. Căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ có bà trong bóng tối. Màn ánh trăng mờ hắt vào qua cánh cửa. Chợt đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười của trẻ con, tiếng cười lanh lảnh ma quái làm cho bà rụng rời, đái tổ tổ cả da quần. Bà mở mắt thấy mình đang nằm ở ngoài ban công, tiếng dù còn cũng đã im bặt. Chỉ còn tiếng gió rít vang lên trong không gian mờ mịt sương khói. Bà thấy lạnh, cái lạnh buốt từ xương sống. Cơn sợ hãi tột độ khiến cho bà mụ mị cả đầu óc. Trinh, mày ra đây, mày ra đây mà dọa tao. Bà gào lên rồi cười lên sằng sặc. Mày chỉ là một người đã chết, mày làm gì được tao chứ hả? Cái ngữ không đẻ được con trai như mày sống làm gì? Một tiếng hét ghê sợ vang lên khiến cho bà dừng lại. Từ trong bóng tối lơ lửng một bóng trắng. Bà Ngọc rùng mình nghe mùi máu tanh xộc lên tận óc, làm cho tứ chi của bà rụng rời. Đập vào mắt của bà là bóng hình đó tiến lại. Cả mắt đó hẳn lên hận thù, dù một bên như là muốn lòi cả ra. Gương mặt tím bầm nhìn thấy cả màng da cổ còn hẳn lên vết xây thừng. Máu loang lộ chiếc váy lụa trắng. Là khuôn mặt của Trinh lúc mà người ta mang cô ấy từ ngoài vườn vào. Lúc đó mắt con dâu của bà vẫn mở trừng trừng để oán niệm. Đừng, đừng tới lại đây. Bà Ngọc ú ớ nhắm nghiền mắt. Vì quá ghê tởm khuôn mặt đó, bà lùi lại, chân mắt của bà mở ra. Bàn tay sưng sầu đó đang nắm chặt tay của bà, lôi bà rơi xuống. Sau khi bà Ngọc chết, bên giám định tử thi chỉ thông báo bà bị té vong mạng. Tuy nhiên cặp mắt tưởng tượng như là lồi ra kia, có vuốt cỡ nào cũng không thể nhắm lại được. Có lẽ trước lúc chết bà phải chứng kiến một điều gì đó ghê sợ lắm. Huyền nhìn xác của bà chủ trùm khăn trắng, máu loang lổ đỏ cả mảnh vải thì không cầm được lòng. Cho đến ngày thứ ba, con trai của bà là Thiên Thắng cùng vợ bay từ Mỹ về chịu tang. Huyền cũng có mặt trong đám tang đó, lúc kèn trống đang cất lên ầm ĩ. Thằng Kha mới 9 tuổi đột ngột kéo tay áo cha mình là ông Thắng, rồi nói một câu thật cụt lùn. Mẹ Trinh vật chết bà đấy, mẹ đứng kia kìa, mẹ đang gọi cha đấy. Huyền bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, ngoái đầu nhìn về chiếc trống đang đùng đưa mà thở dài. Sau hôm nay cô sẽ chuyển hẳn ra ngoài cửa hàng hoa.